Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2049. Chương 2049. Không biết sống chết. Nghe xong sư vô bá sau đó, Bạch Vũ Triết là sự thật giận. Hắn sở dĩ khuyên giải, đó là bởi vì đứng tại đại cục góc độ đi lên cân nhắc sự tình. Cũng không phải sợ cái này cuồng sư bộ tộc người. Lại nói, năm đó ân oán, hắn cũng còn không có để đâu. Lúc ấy bị cuồng sư bộ tộc truy sát, kém chút liền thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cuối cùng nếu như không phải trốn vào hắc ma đại triều trạch, hắn đoán chừng liền đã chết tại cuồng sư bộ tộc trong tay. Đi mấy người, trước tiên đem những này nhân tộc cho cuốn lấy, đừng để bọn hắn chạy. Bổn tộc trưởng muốn để tiểu tử này minh bạch, nơi này là ai địa bàn, còn tới cùng bổn tộc trưởng muốn cái gì mặt mũi, thật sự coi chính mình là nhân vật nào. Bên kia, sư vô bá đã bắt đầu bố trí, phân phó mấy cái thánh khung cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên tả hữu người. Đã hướng bên này bay tới, sư vô bá, lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo chuyện lúc trước. Đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Bạch Vũ Triết lạnh giọng một tiếng. Hậu phương 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đã nháy mắt đứng vững phương vị, chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Ha ha ha, sư vô bá phát ra một trận cuồng tiếu, khắp khuôn mặt là thần sắc trào phúng. Nhìn xem Bạch Vũ Triết nói, tiểu tử, chỉ bằng các ngươi bọn này đại bộ phận đều là thánh khung cảnh nhất trọng thiên người. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm sao cái không khách khí pháp. Chỉ bằng ngươi câu nói này, đợi lát nữa dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ không để ngươi như vậy mà đơn giản chết. Lão già này giao cho ta, cái khác cuồng sư bộ tộc người, giết không tha. Bạch Vũ Triết sắc mặt phát lạnh. Sinh linh chiến giáp đã mặc vào, tay nắm lấy thanh hồng thương đã nhanh hướng sư vô bá vọt tới. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt tì khí chủ. Nếu như không phải là bởi vì lần này tới Nam Man chi địa là vì thiên ma đại lục sự tình, hắn nơi nào sẽ đi lên khuyên giải, trực tiếp liền gia nhập chiến đấu, đem đầu này lão sư tử cho chặt. Thứ không biết chết sống, giống. Sư vô bá nhìn thấy Bạch Vũ Triết thật hướng chính mình vọt tới, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó há mồm phát ra một tiếng vô cùng cuồng bạo sư hống. Kinh khủng tiếng gầm khuếch tán ra đến, sóng âm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, nháy mắt tuôn hướng Bạch Vũ Triết. Hắn muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng minh bạch, hắn cùng chính mình ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Cuồng sư bộ tộc thiên phú, sư hống, đây cũng là một loại phi thường cường đại âm công, từ thánh khung cảnh thất trọng thiên sư vô bá trong miệng phát ra. Lực sát thương vô cùng đáng sợ, dù là hắn đem tất cả lực lượng đều nhằm vào Bạch Vũ Triết, nhưng phụ cận núi đá y nguyên bị tiếng hô của hắn cho đánh rách tả tơi không ít. Bạch Vũ Triết vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu một trận vô cùng kịch liệt nhói nhói truyền đến, kém chút để hắn trực tiếp từ trên không trung té xuống. Nhưng là Bạch Vũ Triết đối với cuồng sư bộ tộc âm công cũng sớm có phòng bị. Hắn cũng chính mình là phương diện này cao thủ, tự nhiên cũng biết như thế nào mới có thể đủ tốt hơn phòng ngự loại công kích này. Cho nên, công kích kinh khủng như thế cũng chỉ là để hắn thân thể nhoáng một cái, sau đó liền ổn định thân hình, chỉ bất quá cơ thể bên trong y nguyên vẫn là một trận khí huyết cuồn cuộn. Không thể không nói, chỉ luận bản thân thực lực, hắn là khẳng định không bằng thánh khung cảnh thất trọng thiên. Hắn có thể cùng bên trong cấp độ cường giả chiến đấu, dựa vào chính là thần khí. Ô, thế mà chịu đựng rồi. Ngược lại là thật sự có tài. Bất quá người y nguyên phải chết. Sư vô bá hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. bất quá cũng không phải đặc biệt để ý. Lại như thế nào cũng bất quá là một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên nhân tộc tiểu tử mà thôi. Bất quá, Bạch Vũ chiết trường thương trong tay cùng trên người bộ kia khải giáp. Ngược lại để sư vô bá con mắt tỏa sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN